Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra lại chia ra như vậy. Trước đây tôi gọi tất cả những thứ này là mực. Dương lão thái thái thấy mình được mở mang kiến thức. Nếu không đến đây ăn cơm, bà cũng không biết, tôi cũng không phân biệt được rõ lắm. Những người không thường xuyên nghiên cứu về hải sản thì rất khó phân biệt. Mẹ Lạc Lạc dừng lại một chút. Bà chủ, hôm nay có chế biến cả ba loại này không? Đúng vậy, hôm nay chỉ có những loại hải sản này được giao đến. Diệp Cửu Cửu lấy thực đơn ra. Đúng rồi, mọi người có ăn mực không? Một số người thấy rác hút của bạch tuộc đáng sợ, không dám ăn. Nếu mọi người không thích thì ngày mai hãy đến. Có nguyên liệu tươi tôi sẽ mời các cô ăn. TBC, tôi ăn. Cao Viễn dừng lại một chút. Nhưng bà chủ không cần mời tôi ăn. Tôi chỉ gọi món bình thường thôi. Tôi đã ăn hải sản ở đây rồi nên biết nó ngon. Vì vậy tôi mới nói giúp bà chủ vài câu. Nếu không đủ ngon, tôi chắc chắn sẽ không thiên vị ai. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không tươi ngon thì tôi cũng không nói nhiều. Hơn nữa chỉ giúp nói vài câu thôi. Không cần mời chúng tôi ăn. Chu Khiết vỗ vào M-O-N-G mũm mĩm của con trai. Lạc Lạc nhà tôi ăn được bao nhiêu thì bà chủ cũng biết. Không thể để nó được lợi. Lạc Lạc gật đầu. Chị ơi, em có tiền. Em muốn trả tiền. Trả tiền. Nguyệt Nguyệt cũng rất ủng hộ. Đúng vậy, Dương lão thái thái mặc dù cũng xót tiền nhưng không thể nào chiếm hời. Nói cho cùng thì chuyện này là do bà và con dâu gây ra. Không sao đâu, hôm nay vốn dĩ hải sản không nhiều. Cộng thêm tôi không có nhiều tự tin vào mấy món mực. Bạch tuộc này, mọi người cứ giúp tôi thử món đi. Diệp Cửu Cửu trực tiếp quay vào bếp, định làm hết các món trong thực đơn. Trong thực đơn có mực xào cay, mực ngũ sắc trộn giá, bạch tuộc nướng, mực chiên bơ tỏi, mì xào mực, mực rim, đều là những món ăn với cơm rất ngon. Trong số các món ăn thì bạch tuộc nướng, mực chiên bơ tỏi là những món mới lạ hơn. Còn mực xào cay, mực ngũ sắc trộn giá, mì xào mực, v.v. là những món ăn gia đình rất phổ biến. Cách làm bạch tuộc nướng cũng không phức tạp. Diệp Cửu Cửu thành thạo xử lý sạch bạch tuộc. Bỏ hết nội tạng, mực, mát, răng, ống. Vì rất tươi nên không cần lột ra. Chỉ cần cắt thành hình dạng mình muốn là được. Sau đó lấy bột làm bánh xèo. Nước sốt teriyaki, bắp cải, rong biển đã chuẩn bị sẵn ra. Tiếp theo là làm nóng chảo điện làm bánh xèo chuyên dụng. Phết dầu vào, cho bột vào các rãnh nhỏ bên trong. Đợi bột định hình, nướng ra mùi thơm nhẹ của bột thì cho thịt bạch tuộc đã cắt nhỏ vào. Sau đó dùng tăm tre xiên bột xoay một vòng. Sau đó cho hành tây, bắp cải vào, chiên một lúc rồi lật lại. Cho đến khi bột bọc hết bạch tuộc thành một viên tròn màu vàng là gần chín. Diệp Cửu Cửu cho từng viên bạch tuộc nướng vào đĩa hình chữ nhật. Dưới sốt mayonnaise, sốt teriyaki, ruốc, rong biển lên trên, sau đó có thể bưng ra bàn. Bạch tuộc nướng cô làm có vị mặn, thơm, hơi ngọt, rất hợp với khẩu vị của trẻ em. Vì vậy khi vừa bưng ra bàn, Lạc Lạc và Nguyệt Nguyệt đã vội vàng kẹp một viên, thổi phù phù hai cái rồi nhét vào miệng. Nếm thử hương vị, Lạc Lạc mắt sáng lên, ngon ồ. Nguyệt Nguyệt cũng gật đầu, ngon lắm, em còn có thể ăn thêm hai viên nữa. Thực sự rất ngon, Cao Viễn giơ ngón tay cái lên. Bà chủ, đây là bánh bạch tuộc ngon nhất mà tôi từng ăn. Cách chương.